Mến chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh và Trinh xin cảm ơn quý vị đã chọn nghe các video truyện trên kênh của Trinh. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng quay trở lại với bộ truyện Người trong bóng tối của nhà văn Lê Nguyệt. Tập 4, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ông Chánh đỡ bà cả Tú Mỹ ngồi lên giường. Lúc bấy giờ ông mới dán mắt vào đứa bé đang nằm ngủ ngon lành. Ông chép miệng bùi ngùi. Thằng nhỏ không có lỗi gì. Là do cha nó là đứa bất nhân, dám dụ dỗ vợ bạn. Nhưng dù sao nó cũng là con do chính bà sinh ra. Tôi sẽ không bạc đãi nó đâu. Bà đừng lo lắng nhiều. Bây giờ bà kể tôi nghe. Hắn đã dùng lời lẽ gì để bà xiêu lòng mà ngã vào tay hắn như vậy? Bà cả miếu máu, lấy tay áo lau nước mắt. Cũng là do tôi một phần. Lúc vô khám rằng tôi có tâm sự với vợ chồng họ, mình rất muốn đứa con trai nối dõi, nhưng tôi không sinh được. Ước chi bây giờ có thai, để cho mình thằng con trai, thì tôi mãn nguyện lắm. Đổi cái gì tôi cũng đổi. Tưởng là nói xong thì thôi, về đâu lần khám sau, bà Nhân không có ở nhà, chả mới nói với tôi là chả thường nghe mình than thở về việc tôi không sanh được con trai, có thể mình sẽ đi tìm con bên ngoài về, và rồi tôi sẽ mất địa vị trong nhà. Nếu tôi muốn, chả sẽ giúp tôi bằng cách gieo vào người tôi giọt máu. Chả nói mấy lần, tôi cũng suy nghĩ lung lắm. Chả còn nói, hình như mình đang có ý định lăm le với con Ly Chăn Dịch. Con nhỏ đã thiếu đàn ông lâu ngày, nên nhảy đẻ cho coi. Tôi nghe mà phực phổi. Cuối cùng, mình biết không, tôi đã làm chuyện có lỗi với mình. Đêm nay tôi ngủ với mình, sáng hôm sau tôi ngủ với chả. Là vì tôi sợ, nếu mình ham con quá, sẽ lây bẫy với con Ly. Lỡ nó sanh được cho mình con trai á, thì tôi làm sao? Cho nên tôi phải tức tốc có thai liền, mới kiềm chân được mình. Nhà mình có cái kho bỏ trống đằng sau, ít người lui tới. Tôi đưa chìa khóa kho cho chả, chờ tôi ở đó. Hễ mình ra khỏi nhà thì tôi mò tới với chả. Chả hứa với tôi bí mật này chỉ hai người biết. Sống để bụng, chết đem theo. Chả sẽ không bao giờ dòm ngó đứa con, và coi như chưa bao giờ đụng tới thân thể tôi cả. Cũng như không cần tôi phải báo đáp gì, bởi đứa nhỏ có thể con mình, cũng có thể là con của chả. Nhưng nhất định là con do tôi sanh ra. Miễn tôi cố gắng nuôi dạy nó tốt thì chả mãn nguyện, coi như giúp cho vợ chồng bạn có người hương hỏa. Nghe nói vậy á, nên tôi yên tâm. Lúc đó tôi cũng quên luôn cái vụ con của ai thì sẽ giống người đó. Ngờ đâu sanh nó ra, vừa nhìn thấy mặt nó là tôi bủng rủng tay chân, cảm thấy xấu hổ với ông. Trời ơi, khi xưa sanh ba đứa kia, tôi vui mừng rộn rã bao nhiêu, thì lần này tôi mệt mỏi bấy nhiêu, mình hiểu không? Rồi khi mình không màng gì tới thằng con, tôi biết trước sau gì cũng có ngày này, kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Mình biết không, ba chị nó vô thăm, ngó thằng em rồi ngó nhau, không đứa nào bồng nó lên mà nựng nỉu hôn hết gì sất. Tôi buồn lắm mình. Tôi muốn nói thiệt cho mình biết, nhưng không biết mở lời làm sao. Chính vì vậy mà thằng nhỏ cũng không được tình thương của tôi, như ba đứa kia nữa mình à. Ông Chánh rùng mình chép miệng. Từ hôm bà sanh tới nay, chả thấy mặt thằng nhỏ chưa? Chưa thấy, nhưng bà vợ của chả thấy rồi. Coi bộ bà cũng biết chuyện đó mình. Bà nói chả kêu bà đi thăm tôi, vì mình với vợ chồng bà là bạn thân. Vợ bạn sanh á, thì phải đi thăm. Bà dòm thằng nhỏ kỹ lắm, mân mê tay chân của nó nữa. Ông Chánh nghiến răng. Thứ đó là một vuột, đồ chết bầm. Rồi ông dịu giọng nói với bà. Tôi không trách bà, tôi biết bà nghĩ cho tôi, nhưng bà đã đi không đúng hướng. Bà không hiểu Tây Nhân, nhưng tôi thì quá rành. Mấy lúc sau này bà thấy tôi có cho chả tới nhà mình như xưa không? Đúng, tôi rất muốn có con trai để nối dõi. Nhưng Tú Mỹ à, tôi họ Lê mà, Lê Hữu Chánh, người thừa kế của tôi phải mang họ Lê, phải chảy trong người dòng máu của tôi mới được. Bà cũng biết tôi không phải đứa vô nghề. Cho dù nó không phải do bà sanh ra, nhưng nó vẫn phải kêu bà bằng mẹ. hiếu thảo với bà. Vị trí trong nhà không ai có thể thay thế bà được. Tôi đâu phải là loại người thích năm thê bảy thiếp đâu Tú Mỹ. Tôi chỉ muốn một vợ một chồng, đinh răng long đầu bạc thôi. Bà cả gục đầu vào vai ông khóc sướt mướt. Tôi biết chứ mình, bởi vậy tôi mới thấy xấu hổ với mình quá. Ông Chánh ôm đầu bà. Tôi đã từng nghĩ, không có con trai thì sao? Thì thôi vậy, ông trời cho mình được bao nhiêu á thì mình nhận bấy nhiêu, không đòi hỏi gì cả. Nhưng mà tôi cũng không phải thiện nam tính nữ gì. Tôi cũng có lỗi với bà. Hôm nọ thù tạc với mấy tá điện trong chòi dịch, anh em bạn đông quá, đứa một ly, quay vòng rồi đứa nào cũng gục tại bàn, mà ngoài trời mưa tầm tã. Vì tôi có vai vế lớn hơn nên chỉ mình tôi được nằm nghỉ trong phòng con ly. Rồi ma xui quỷ khiến gì mà tôi mần thịt con ly khi không tự chủ được đó bà. Cho nên bà thấy tôi ở nhà một thời gian dài, không dám vô ruộng vì xấu hổ và cảm thấy có lỗi với bà, cũng có lỗi với con ly không? Nhẹ đâu vậy mà, nó có bầu bà. Tôi thề có hai bên vai giác làm chứng, chỉ một lần duy nhất đó thôi. Tôi đúng là đồ chết dầm, rồi nghe bà có thai nữa. Tôi lại tự hào rằng mình còn khỏe quá. Thì ra con ly có thai, vì nó đang sung sức. Bà có thai rồi nên tôi cho con ly tiền, coi như từ nay không còn quan hệ gì hết. Nó không nhận cũng không trách tôi. Nó thề rằng sẽ không làm khó chi tôi và tuyệt đối chuyện này không tới tai bà. Tôi cũng không gặp nó từ dạo đó luôn. Đến khi bà sanh thằng nhỏ này á, thì nó đã sanh trước bà nửa tháng rồi. Tôi cũng chưa hề vô trỏng coi mặt thằng nhỏ ra sao. Nhưng mà cái hôm tư thời ra, cho hay dịch bị động, tôi vô, thấy thằng nhỏ thì trái tim tôi bị trúng động. Tú Mỹ à, nó rất khác với cảm giác khi ngó thằng nhỏ này lắm. Cặp chân mày của nó rất giống ba chị nó. Chỉ có một quệt đen thui thùi lùi, y như tôi. Con nít mới sanh mà tóc tai đen nhánh cả nùi. Nó đúng là con tôi rồi đó bà. Vì vậy mà nhìn thằng nhỏ này tôi vô cùng chướng mắt. Tôi vừa thương vừa giận bà, muốn bỏ qua cho bà, nhưng nhớ tới thằng khốn nạn đó, tôi tức không chịu nổi. Nếu cứ làm thinh dung dưỡng, thì hậu quả cuối cùng là gì? Là nó muốn con nó thừa kế tài sản của tôi. Là số phận ba đứa con gái mình sẽ ra sao? Là công sức bao nhiêu năm tôi gầy dựng để nó ngồi không hưởng trái à? Đành rằng nếu chúng ta còn sống, nó không dám lộ diện đòi hỏi. Nhưng thằng nhỏ lớn lên, có ngoại hình y chang hai anh và thằng cha nó. Nói con tôi ai tin? Chưa kể đến chuyện nó sẽ dùng bí mật này để trói buộc bà, để làm tiền bà dài dài. Bà chịu nổi không? Bà cả ngước lên nhìn ông, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Thì ra ông cũng không chung thủy với tôi. Đừng nói là tôi đã làm sai. Nếu tôi không sinh được con trai á, thì ông cũng kiếm con bên ngoài thôi. Tôi đã nói rõ với bà rồi. Tôi vô tâm mà làm ra cái chuyện tắc trách với con ly. Nhưng cho dù nó sanh trai hay gái, cũng là con của nó, không liên quan tôi. Nó có chồng và ở quá mười mấy hai chục năm. Tuổi cũng lớn rồi, muốn có con riêng cho mình cũng là chuyện bình thường. Mang thai con tôi không phải là để cần tiêu tiền tôi trợ cấp, mà để cho người khác không dám động tới. Bà biết không? Cái thằng rượng đực đó đã mò vô tới trỏng mấy lần, xém chút bị con ly đập đèn pin phun máu đầu luôn đó. Nó còn gạt tôi nữa kìa bà. Mười mấy năm trước, nó nói nó mất khả năng đàn ông, muốn có đứa con hủ hỉ, nên phục rượu gài bẫy tôi say, rồi bắt tôi bỏ vô mụn vỡ nó. Tôi có làm gì bả cho tôi chết liền. Vậy mà, nó nói bả có bầu với tôi, kêu tôi lo cho bả sanh, chịu nổi đời không? Rồi không phải một lần, hai lần, vợ nó có thai nó đều bưng tôi vô mụn vỡ nó, rồi bắt quả tang. Nó không dám làm vì nó năn nỉ tôi mà. Nhưng bà coi, hai thằng con của nó giống ai? Nó vô sanh mà hai đứa nhỏ giống nó hả? Bất lực mà mò vô tới chòi con ly làm gì? Dụ dỗ bà làm gì? Sao nó cứ canh vào những phụ nữ bên cạnh tôi vậy chứ? Bà cả rít lên. Thì ra ông cũng đã từng gian díu với bà Nhơn sao? Gian díu còn mẹ tôi chứ gian díu. Tôi đã nói với bà là nó gài bẫy tôi mà. Cho tôi uống thuốc mê rồi bưng tôi vô mồm vợ nó hả? Đúng là một cặp trời xanh, gian xảo như nhau. Nó cho con vợ nó tới, coi mặt thằng nhỏ để khẳng định đó bà. Thấy bà cả đang sôi mừng nổi giận, mà không dám hùng hổ như mọi khi, ông Chánh tội nghiệp. Là vợ chồng, không có chuyện gì mà chẳng giải quyết được. Vấn đề là ở chỗ, phải thông cảm cho nhau, tha thứ cho nhau. Tôi không giận bà, sẵn sàng tha thứ cho bà, vì tôi biết bà thương tôi, nên mới làm chuyện khờ dại như vậy. Bà cũng nên biết, tôi bị kẻ xấu gài bẫy hãm hại, chứ không phải cam tâm tình nguyện là được. Nó đã nhắm vô tài sản của mình rồi, thì mình phải sáng suốt mà đối phó. Bà mà nương tay, thì nó nhào vô lập tức, vì biết tôi đã phát hiện ra rồi. Bây giờ, vợ chồng phải một bụng với nhau mới đối phó được nó. Kẻo bị trắng tay mà nói nhục lấy bậy sẽ làm cho bà cả đời không dám nhìn mặt ai nữa. Bà cả như hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề, bèn níu lấy tay ông. Vậy giờ mình tính sao? Mình tính sao tôi cũng sẽ nghe theo. Ông Chánh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bà. Hai tay ông xoa xoa cằm. Bà chịu hy sinh một chút. Tôi sẵn sàng. Hy sinh ra sao mình nói đi. Xa thằng gió một thời gian. Bà cả khừng lại, mắt mở lớn, lắp bắp. Ông chia cắt mẹ con tôi sao? Dù gì, nó cũng là do tôi mang nặng đẻ đau, banh da xẻ thịt nó ra mà. Bà cả bưng mặt khóc, ông Chánh động lòng, choàng tay ôm lấy bà. Tôi nói rồi, một thời gian thôi, ngày mai tôi sẽ vô vạch mặt thằng Nhơn, đuổi ra khỏi cái quận này. Tất nhiên, nó sẽ đánh trả lại bằng cách uy hiếp vợ chồng mình. Là hai đứa con của nó ở nhà, và thằng nhỏ này, nó sẽ đi từng bước. Bước thứ nhất, nó nói với bà hai đứa lớn là con tôi, vợ nó ngoại tình với tôi, nên nó hận mà trả thù. Bước thứ hai, nó biết bà sợ mang tai tiếng, nên uy hiếp chúng ta phải cho tiền bạc nó, mà là cho số không tưởng tượng được, để vợ chồng nó rời đi. Nếu không, nó sẽ nhìn và bắt con về. Nó mà bắt con về, liệu bà có sống nổi với miệng lưỡi người đời hay không? Bà cả mặt mày xanh như tàu lá, càng nghe càng thấy run sợ. Phải phải, vậy mình đối phó bằng cách nào? Ông nâng mặt bà lên, nhìn sâu vào mắt vợ, thay đổi ngữ điệu và danh xưng. Mình có tin tôi không? Sao mình hỏi vậy? Không tin mình thì tin ai? Nếu tin tôi, mình phải để tôi sắp xếp. Tuyệt đối không để mình mất mặt với bất kỳ ai. Mình nói đi. Trước mắt, phải lưu thằng nhỏ này đi một thời gian. Đưa đứa con của con Ly vô thế chỗ. Giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ đem thằng nhỏ về. Lưu đi đâu trời ơi? Thằng nhỏ chưa đầy tháng nữa mà. Nước mắt bà cả giàn giụa chảy ra. Ông Chánh ôm lấy bà. Sao mà ông không hiểu được nỗi lòng người mẹ chứ? Dù ông có ghét Nhơn đến đâu đi nữa, nhưng thằng bé này vẫn là máu thịt của bà. Giả lại, nó là một đứa con nít, nó có tội lỗi gì đâu. Nó đã được người lớn ban cho một sinh mạng để hiện diện ở đời. Nó đâu có quyền chọn cha mẹ. Đâu phải vì ghét bỏ cha nó mà ông sẽ đối xử tàn ác với nó được. Nhưng để ngăn chặn âm mưu đen tối của Nhơn, ông nhất thiết phải tách nó ra một thời gian ngắn, đủ để ông giải quyết ráo rẽ vụ này, rồi sẽ đem nó về cho mẹ nó chăm lo. Bên cạnh đó, ông cũng có cơ hội đem cô Thuận về nhận tổ quy tông, rồi ông cũng sẽ danh chính ngôn thuận mà rước Ly về. Thằng cô Thuận sẽ có hai người mẹ, và Đường Trường là cậu Năm, con ông Điền Chủ. Tuy là cậu Năm, nhưng Thuận là trưởng nam của ông, mang họ của ông, sẽ kế thừa tài sản do cha nó để lại. Nhưng vấn đề trước mắt là nên lưu thằng nhỏ đi đâu? Đang lúc nan giải như vậy thì gia nhân đứng trước phòng cử cho hay rằng chú Tư Thời tới kiếm ông có chuyện. Ông Chánh mừng rỡ như bắt được vàng. Ít nhất ông cũng có đồng minh để gỡ rối vụ đưa thằng nhỏ nhờ ai nuôi hộ đây nè. Ông đứng dậy vuốt đầu bà. Thôi, mình cũng đừng lo lắng gì nhiều. Tôi không để mình bị ấm ức đâu. Tôi gặp Tư Thời một lát, chắc vụ dịch gà gì đây. Bà cả miếu miếu gật gật đầu, rồi nằm xuống cạnh con trai. Ông Chánh ba chân bốn cẳng đi thật nhanh lên nhà, gặp Tư Thời, hối gia nhân chăm bình trà, bưng qua cái nhà ngang rộng thênh thang nhưng vắng người để hai ông bàn chuyện riêng tư kín đáo. Vừa ngồi xuống, Tư Thời nói liền. Tôi ở nhà mà đứng ngồi không yên, bảo gan đến đây coi tình hình ra sao nè. Chị chịu khai không anh? Từ từ rồi tôi kể hết cho chú nghe. Rồi chú coi tôi tính dậy được không nghe. Ông Chánh chậm rãi lần lượt kể cho Tư Thời nghe mình đã rào đường đón ngõ bà cả ra sao, rồi đến việc bà tự thú, không sót một chi tiết nào. Đến khi ông nói ra quyết định lưu thằng nhỏ đi một thời gian để đưa cô Thuận về thế chỗ, nếu như tay nhơn có muốn dạch mặt bà cả và ào tới nhận con thì nhất định và sẽ tẻn to. Nghe tới đây, Tư Thời vỗ đùi cái đét. Thử sách, công nhận anh nghĩ ra kế hay. Thứ nhất á, làm cho tay nhơn bẻ mặt. Thứ hai, công khai đem thằng nhỏ về. Bà cả dù có giận bầm gan tím ruột cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt chứ biết làm sao. Nhưng còn phía con Ly, nó chịu cho tôi bắt con không? Vậy tôi hỏi anh, sau khi bắt con rồi á, anh giải quyết nó ra làm sao? Theo ý chú thì sao? Tất nhiên là tôi muốn nó theo anh về để chăm sóc cho con nó chứ. Chắc gì bà cả thương thằng cô Thuận anh ơi. Tội gì bồng ẩm tương tiêu con người ta khi con mình bị đưa ra ngoài chứ. Thì đó, nên tôi cũng có ý định đưa Ly về mà không biết nó chịu hôn. Nếu như anh kêu nó bồng con dậy sống chung với anh và bà cả thì tôi không chắc. Nhưng nếu vì anh, vì muốn bảo vệ anh và gia đình anh, tôi cam đoan ba bó một dạ là nó sẽ đồng ý liền. Con Ly nó thương anh thiệt đó anh hai à. Tôi biết chứ. Nhưng mà anh có tính đưa thằng nhỏ này đi đâu, nhờ ai nuôi chưa? Chưa nè. Ban đầu khi nghĩ ra kế hoạch này, tôi có ý nhờ chị em bên vợ nuôi giùm. Nhưng mà bà vợ tôi bác sĩ diễn lắm. Bà không muốn gia đình bà biết chuyện tác tệ vậy đâu. Nên vợ thú thiệt với chú, tôi rối bong bong đây nè. Tư Thời đăm chiêu một chút, nâng chum trà uống một ngụm, rồi dè dặt nhìn ông Chánh. Nếu như anh tin tôi á, tôi muốn xen vô chuyện này chút. Trời đất, tôi thiếu điều muốn móc hết ruột gan ra cho chú coi rồi, mà ở đó nói tin hay không tin. Tư Thời lại ngập ngừng. Tôi nói ra chuyện này á, tùy anh quyết định, là tôi thương em tôi, chứ không có ý dòm ngó gia sản nhà anh đâu. Số là tôi có con em gái út, con anh mà anh đã gặp mấy lần rồi đó. Năm nay nó hơn 30 tuổi, có chồng 7-8 năm rồi mà không có sanh được con. Đi khám thì doctor nói cho thằng chồng nó ít trứng. Và nếu có thì cũng yếu nhớt, khó thụ thai. Hôm rồi nó có bầu được mấy tháng mừng húm. Ở nhà nhiều công chuyện quá nên nó qua bên nhà tía má tôi mà nghỉ dưỡng thai. Nhưng thai có đậu lâu đâu anh. Hư mẹ nó rồi, vợ nó còn đang ở nhà tía tôi á, nó quẫn trí, không tha thiết sống gì hết. Cha má tôi rầu dữ thần, nhà bên chồng nó ở quận Hóa An, tỉnh Biền Hóa, xa tích mù chỗ này. Nếu như thằng nhỏ giao cho nó nuôi á, thì yên tâm lắm đó anh. Nó chờ thằng nhỏ cứng cáp, rồi ẵm về bên chồng, sẽ không ai nghi ngờ. Mà thằng chồng nó cũng cao lớn mỏng mảnh, như tay nhơn vậy đó. Ngó thằng nhỏ không khác mấy đâu. Có điều giao nó nuôi rồi bắt dậy, chắc nó buồn lắm. Ăn nói sao với bên chồng. Còn anh á, nó hiền khô, ít mồm miệng. Tôi thương là thương vậy. Thứ đàn bà không có con, bị bên chồng coi thường khổ lắm anh ơi. Ông Chánh mím môi, nhìn ra xa. Ngoài sân có con gà mái đang xù bộ lông che nắng cho đàn gà con, chui vào lòng mẹ. Ông biết lưu đứa nhỏ đi vài tháng đã khiến bà cả đau lòng rồi, cho hẳn con dễ gì bà chấp nhận được. Tuy biết rằng về nơi đó nó sẽ được tưng tiêu chiều chuộng, nhưng ai lại đưa con mình cho người khác nhận làm con, trong khi mình hoàn toàn có khả năng kinh tế để nuôi lớn nó chứ. Nhưng Út Anh mà ông biết là em gái Tư Thời, đứa em Út luôn được Tư Thời thương yêu trân quý. Với tính tình của Tư Thời, em gái chú chắc cũng là người hiểu lễ nghĩa. Vả lại, cô ấy đang tha thiết cần một đứa con, dù là con nuôi. Nếu như bà cả chấp nhận ủy thác đứa con này cho Út Anh, ông sẽ chu cấp cho cô ấy nuôi lớn, tạo điều kiện cho vợ chồng Út Anh tách khỏi gia đình chồng mà ra chợ quận làm ăn. Nơi đây và đó cách rất xa, Tăng Nhân không thể nào lường được mà mò tới. Số phận của đứa con bất đắc dĩ trong nhà ông sao bằng được đứa con cậu con khẩn ở nhà Úc Anh được chứ. Giao con cho Úc Anh xong, ông sẽ vạch mặt tên Nhân và tống cổ hắn trở về cái mang lợn năm xưa của hắn. Ồ, cây mang lợn đó còn đâu nữa? Hắn đã bán đi từ khi mang bầu thằng nhỏ thứ hai để về đây rồi mà. Còn về phần bà cả, ông sẽ cố gắng phân tích thiệt hơn cho bà nghe. Ông cũng sẽ thuyết phục Ly để bà đứng tên mẹ khi khai sanh cô Thuận, để nó đường đường là con trai của chính thê. Bà cả sẽ là mẹ chính thức của Lê Hồ Thuận và Ly sẽ là má hai mà thôi. Ông tin vì tương lai của con mình, Ly sẽ đồng ý. Về mặt giấy tờ thôi, chứ ai mà dám tước đoạt quyền làm mẹ của cô với con cho được. Ông vẫn còn sừng sững đây mà. Về Tây Nhân á, thì ông không cần phải lo. Lo là lo phản ứng của bà cả khi nghe đề nghị này. Hai ông già chụm đầu vô, bàn tính với nhau đủ thứ, vẫn chưa tìm ra được phương án tối ưu. Bàn tán một hồi, cũng không biết cách nào thuyết phục được bà cả. Cho phép đem thằng nhỏ đi để giải quyết Tây Nhân, thì bà đã đồng ý rồi. Nhưng chỉ là cách tạm thời, rồi thì cũng phải trả con bà về với bà. Nhưng giải thích làm sao với xã hội về hai thằng con trai tồn tại trong nhà ông đây? Muốn làm chuyện lớn thì không để mình bị tình cảm chi phối được. Ông là đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp. Nhưng đàn bà thì phải chính chuyên một chồng. Chứa chấp thằng nhỏ trong nhà, rồi nhìn nó lớn lên, sẽ là cái gai trong mắt ông vĩnh viễn. Liệu ông có đủ lòng độ lượng mà xem nó như con không? Bà cả đã dám làm thì phải dám chịu hậu quả. Dù ông không phải lòng dạ sắt đá, tách mẹ con họ ra khỏi nhau, nhưng cũng không đủ vị tha mà nhắm mắt làm ngơ. Giao thằng bé cho Úc Anh nuôi, ít ra bà cả cũng biết con mình sống và lớn lên ra sao. Bà có tiền có của, có thể đi thăm con mình bất cứ lúc nào mà. Chứ nếu cố níu kéo để nuôi lớn thằng bé, mặt mũi ông để đâu, khi bên ngoài sẽ đụng lên, ông bị cắm sừng trên đầu. Thằng Nhân đúng là thằng khốn kiếp. Mối hận đối với tên lừa thầy phản bạn này, ông nhất định phải trả, phải làm sao cho hắn đầu đường xó chợ mới đã cái nư giận của ông. Nghĩ thông rồi, ông bình thản nói với Tư Thời. Chú đi một chuyến giùm tôi, lên gặp Úc Anh, bàn cặn kẽ với cổ. Nếu như thỏa thuận thông suốt rồi á, thì chú về bồng thằng nhỏ, đem giao cho cổ. Nhớ hẹn ở đâu đó, đừng để cổ xuất hiện ở chỗ này, sợ người ta thấy rồi rình mò. Tư Thời kêu lên, trời ơi, anh chưa bàn với chỉ mà. Tiên thủ Hạ Di Cường chú à, mặc dù vậy, tôi cũng sẽ phân tích thiệt hơn cho bà nghe. Nếu bà không đồng ý á, thì mình tính khác. Tiễn Tư Thời về xong, ông Chánh quay vào gặp bà cả. Ông đau lòng thay vợ khi thấy bà ngồi bồng thằng nhỏ lên ngắm nghía, ánh mắt cực kỳ bi ai, khiến trái tim ông nhất thời bị dao động. Nhưng bỗng ông Chánh bất ngờ khi nghe bà nhỏ nhẹ nói, tôi nghĩ kỹ rồi mình ạ. Mình cứ tìm ai uy tín và đặc biệt là phải nhân hậu, lương thiện, đáng tin tưởng để giao phó thằng bé này cho cô ấy nuôi. Tôi bằng lòng để nó nhận người khác làm mẹ, miễn cô thương yêu và chăm sóc nó như con ruột, lo lắng cho nó học hành, giáo dục nó nên người là tôi yên lòng rồi. Không cần phải trả lại cho tôi đâu. Nhưng chỉ yêu cầu một chuyện là hãy để tôi làm mẹ đỡ đầu cho nó. Nếu cổ khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cổ có kinh tế vững vàng để con tôi không cần phải lo cái ăn, cái mặc về sau là được. Ông Chánh sững sờ nhìn bà. Không sao tưởng tượng ra nổi, bà lại có quyết định như vậy. Đây có thể là do bà đang nói mát với ông đó không? Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà, ông ân cần. Là do mình hờn tôi, nên nói vậy phải không? Bà đặt đứa nhỏ nằm xuống, rồi dỗ dỗ vào tay ông. Không phải, là tôi nghĩ đến tiền đồ của nó. Trước hết, nó không phải là con mình, là do tôi ngoại tình mà sanh ra nó. Mình dù có cao thượng đến đâu, cũng không thể nuôi con kẻ thù một cách vô tâm vô tư được. Nó ở với chúng ta, ngày một lớn, nhìn thấy nó sẽ nhớ lại chuyện xấu xa của tôi. Trong lòng tôi và cả mình cũng thấy khó chịu. Mình cũng không phải là Phật, cũng khó mà thương nó như thương con của mình. Trong khi đó, mình đã có con trai rồi. Đứa con đó mới là người thừa kế hương quả cho mình. Còn cá nhân tôi, dù thằng bé này là do tôi rứt ruột đẻ ra, giao nó cho người khác nuôi, tôi đau lòng lắm chứ. Súc vật cũng biết thương con mà. Nhưng nếu ngày ngày nhìn thấy nó, lương tâm tôi sẽ hổ thẹn cả đời. Chưa nói đến trường hợp đổ bể ra. Sao mà không đổ bể được, khi mà nó giống y xì thằng cha khốn nạn của nó, khi mà mình đã đuổi hắn đi khỏi đây. Rồi tai tiếng về người mẹ này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến ba đứa con gái của chúng ta. Tôi đành phải hy sinh một chút, nhưng tôi cũng không thể nào bỏ con mà không biết nó sống với ai, sống ra sao được. Bà cả không khóc, nhưng giọng nói cứ nghẹn ngào, giống như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim ông. Bà ấy có lỗi với ông mà, nhưng sao ông không cảm thấy hờn giận hay trách cứ gì bà? Không những vậy, ông còn thấy cảm động và cảm kích. Cảm kích bà đã vì danh dự gia tộc của ông mà hy sinh đứa con. Vậy nên, ông phải trả ơn bà bằng cách nào đây? Có điều suy nghĩ rồi đi đến quyết định này, chắc bà đau lòng lắm. Tuy nhiên, nó giải quyết được cho ông bao nỗi muộn phiền và lo âu khi không biết đặt vấn đề với bà như thế nào. Lần đầu tiên sau gần 20 năm chung sống, hôm nay ông mới nhận ra bà tuy ngoài mặt lúc nào cũng hàm hồ hung dữ, hách dịch với người ăn kẻ ở, nhưng tận sâu trong lòng bà vẫn không phải là kẻ ích kỷ, tư lợi mà vẫn luôn đặt ông ở vị trí cao nhất. Với người vợ tàu khang như vậy, ông không đành lòng mà tước đi quyền lực của bà trong cái nhà này, dù bà đã phạm phải sai lầm không thể thứ tha. Ông ôm bà, vòng tay ôm của ông như khơi nguồn cho suối nước mắt khóc con của người mẹ. Bà nức nở dựa vào vai ông để cảm nhận sự đồng cảm và chở che. Ông dịu dàng cúi xuống mái tóc vẫn còn đen mượt của bà cả, thì thầm: cảm ơn mình đã nghĩ cho đại cuộc. Nếu như mình không cam tâm tình nguyện, tôi cũng không nỡ để mình phải xa con. Mình nói đúng, tôi không phải là Phật. Dù tôi thương mình, nhưng nếu thấy thằng nhỏ, tôi sẽ nhớ lại tên khốn đó. Vợ chồng mình còn chung sống với nhau cả đời, chẳng lẽ vì chuyện này mà cơm không lành, canh không ngọt mỗi ngày hay sao? Nếu bây giờ mình đồng ý để người khác nhận nuôi, mình sẽ làm mẹ đỡ đầu cho nó. Tôi hứa với mình là tôi sẽ tìm cho nó một cha mẹ hết lòng thương nó như mình thương. Tôi sẽ theo dõi họ. Nếu như họ bạc đãi nó, lập tức tôi sẽ đem về cho mình, khai sinh nó là con của hai ta. Nó sẽ giống như thằng cu Thuận. Tôi thề sẽ không phân biệt đối xử. Mình yên tâm nghe mình. Bà cả ngước nhìn ông, miệng vẫn méo xệch nhưng không khóc. Mình có nhắm vào ai chưa? Ông Chánh ngẫm nghĩ, lựa lời nói với bà. Hồi nãy, từ thời có tới, nói chuyện qua lại một hồi, chú ấy có nhắc tới cô Úc Kim Anh. Úc Anh á là em ruột của Tư Thời, lấy chồng năm nay 7 năm rồi mà vẫn chưa có con. Mặc dù ở riêng, nhưng vẫn bị bên chồng soi mói là cây độc không trái, gái độc không con. Họ đốc suối chồng cố bỏ vợ hoài, nhưng dưỡng ấy cũng được, quyết không bỏ Úc Anh vì đẹp người tốt nết. Sao đâu mà mây, cô có bầu được 5-7 tháng gì đó. Dưỡng ấy sợ ở nhà cô làm lụng cực nhọc, nên vợ chồng dắt nhau về nhà cha má của Tư Thời nghỉ dưỡng. Mà trời cũng hổng thương, bầu 8 tháng lại sảy luôn một thằng con trai rồi. Tội nghiệp Úc Anh, vợ như muốn khùng, khóc sưng cặp mắt luôn. Nghe Tư Thời nói, tôi có ý gửi cổ nuôi vài tháng, nhưng lại sợ cổ đang thèm con. Mấy tháng sẽ mến tay mến chân mà mình bắt về tội nghiệp cổ. Nếu như mà mình có ý để cổ nuôi luôn á, thì tôi dám cam đoan với mình là mình đã chọn đúng mặt gửi vàng rồi. Vậy tôi có gặp mặt cô Úc đó được không? Được á thì phải được rồi. Nhưng nếu như mình kêu cô lại nhà, tôi sợ nhiều người nhìn thấy, tới tai thằng Nhơn, rồi nó tìm tội làm khó nữa là nguy. Mình cứ để tôi giao Tư Thời cho chú ấy đem về chốt anh. Chừng mình ra tháng rồi á, thì vợ chồng mình tới thăm và giao kèo với cô rõ ràng, đâu ra đó. Nếu như điều kiện sống của họ khó khăn á, thì mình giúp đỡ. Nếu như mình vừa nhìn mặt cổ mà thấy hổng ưa, hổng yên tâm á, thì mình dắt về. Mình thấy làm sao? Vậy như mình nói, tội nghiệp cổ. Nhưng là vì mình tin tưởng giao con mình rứt ruột đẻ ra cho cổ mà cổ không biết trân trọng, thì trách ai? Cổ không thương nó, bạc đãi nó, mà tội nghiệp là tội nghiệp kiểu gì? Tội nghiệp là khi nào cổ quá thương yêu nó mà mình rứt đi á, dập tắt hy vọng làm mẹ của cổ kìa. Thôi, tâm sự tôi giao cho mình, nhưng tôi cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Mình nói đi. Thằng con của Ly phải là con tôi. Tôi cho phép mình đem Ly về đây làm bà hai. Nó thương thằng nhỏ kiểu má hai thương con, chứ không được quyền ra vẻ ta đây là mẹ ruột. Và mình phải thương tôi hơn con Ly. Nếu mình đồng ý điều kiện đó, thì tôi cho nó về. Tôi bảo đảm, ngoài mình ra, tôi chưa hề nghĩ sẽ thương ai. Và chỉ có một mình con Ly làm bà hai, chứ không có bà ba, bà tư gì hết nữa. Ông Chánh Vì cười, nựng vào cằm bà. Cái này mình không dặn tôi cũng làm, mình biết tính tôi mà. Tôi không phải là dạng trăng hoa. Với lại tôi lùn mã tử vậy, chỉ có mình chịu chứ ai mà chịu. Bà cả miệng như muốn cười, nhưng nghiêm mặt lại, giọng chợt buồn buồn. Hồi mình ra ngoài gặp chú Tư, trong bụng tôi nghĩ, hay là tôi và con Ly đổi con cho nhau, con nó tôi nuôi, còn con tôi giao cho nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó thương mình, mà nó lại mới có một đứa con ruột do nó sanh ra. Dễ gì mà nó chịu, rời thật xa đi khỏi chỗ này. Mà nếu để nó ở đây, thì sao tránh khỏi mắt cha nổi nhơn đó được. Vậy là tôi tắt hy vọng. Tôi làm chuyện này á là tôi nghĩ cho danh dự của mình và ba đứa con gái, sợ chuyện đổ bể ra, cái nhà này tan nát hết. Tôi làm sai á thì ráng chịu, nhưng mặt mũi mình để đâu? Ba đứa con gái có người mẹ lang chạ vậy, sau này làm sao lấy chồng, làm sao ngẩng mặt nhìn đời? Thôi thì thà tôi hy sinh một chút để giữ gìn tiếng tốt cho cả đời mình. Tôi chấp nhận nuôi con trai của mình với Ly để mình có người hương quả sau này. Gọi là tình nghĩa vợ chồng mà mình đã khoan dung cho sai trái của tôi. Tôi cũng tha thứ cho mình về việc mình phản bội tôi có con bên ngoài. Mình à, chỉ trừ khi cô anh đối xử quá tệ bạc với thằng bé này á, thì tôi mới bắt dìa. Còn nếu cô thương yêu nó, tôi sẵn lòng để nó ở mãi với cổ và hiếu thuận với vợ chồng cổ. Tôi không muốn nó biết mình là đứa con sinh ra từ lỗi lầm của người mẹ. Xen lẫn trong từng lời nói là tiếng khóc nghẹn của bà cả. Ông Chánh hiểu chứ. Để đi đến quyết định này, bà đã đấu tranh với lòng mình dữ dội rồi. Ông phải làm sao để xoa dịu được vết thương lòng của người mẹ sắp mất con đây? Lại ôm lấy bà, ông an ủi dỗ dành. Đây là nghĩa cử của một người có đôi mắt sáng như đuốc. Mình à, mình là phượng hoàng, chứ không phải là chim trĩ. Tôi không còn giận hờn chi mình nữa, mà ngược lại, tôi kính trọng và thương yêu mình nhiều hơn. Nói ra cho mình yên tâm, từ khi cưới mình về làm vợ, thì trong lòng tôi chỉ có người vợ nguyên phối là mình đây thôi. Mình đã không chê tôi hình thù có một tấc mà ăn ở với tôi đến ba đứa con. Mình thất thân với tay kia là vì suy nghĩ của mình đơn giản, muốn cho tôi đứa con trai. Nhưng không ngờ sự việc lại bại lộ nhanh như vậy. Tôi không giận mà còn thương mình nữa Tú Mỹ à. Mình là vợ tôi, hai vợ chồng mình một lòng một dạ với nhau như vậy á là đủ, cho tôi không hề tơ tưởng bên ngoài. Bỏ qua vụ vợ thằng Nhân, vì đó là tôi bị họ gài bẫy, còn vụ con Ly là do tôi say. Nếu như mình sanh ra thằng bé này á là con tôi thật sự á, thì tôi sẽ để cho Ly nuôi thằng cu Thuận mà không đái hoài gì tới chuyện đem nó về đây. Tôi sẽ tàn nhẫn vậy đó là bởi vì mình. Công bằng ở chỗ cho tôi phát hiện ra ý đồ xấu xa của thằng Nhân mà kịp thời ngăn chặn lại. Trên đời không có gì bất nhân bằng dùng con của mình làm công cụ để chiếm lợi ích. Đối với giọt máu của mình nó còn như vậy á thì có thể tốt với ai được hả mình? Bà cả chắp bàn tay ông vào hai tay bà, ngước nhìn ông. Thôi thì mình đi gặp chú Tư Thời để bàn chuyện này đi. Đầy tháng xong, tôi và mình đi thăm thằng nhỏ. Bây giờ mình cũng nên bàn với con Ly về việc đưa thằng nhỏ về nhận tổ quy tông. Mình không buồn chứ Tú Mỹ? Buồn chứ, nhưng rồi cũng sẽ qua. Tôi tha thứ cho mình như mình đã tha thứ cho tôi vậy. Ông Chánh ôm đầu bà trong tay. Được rồi, ngày mai tôi sẽ làm những vụ này. Bây giờ bà cứ nghỉ ngơi đi. Chỉ còn thời gian rất ngắn ở bên cạnh con. Hãy chơi với nó và cho nó bú, những dòng sữa mẻ cuối cùng. Khi hai đứa nhỏ đã ở đúng vị trí của nó, thì tôi bắt đầu kế hoạch tấn công vạch mặt thằng Nhơn liền. Bà cả bật khóc nức nở vì câu nói của ông. Hãy chơi với nó và cho nó bú những dòng sữa mẹ cuối cùng. Rờ rờ đất, Tư Thời đã kêu cửa ông Chánh. Tay chú xách cái giỏ lớn bằng tre có nắp đậy. Ông Chánh vừa ngạc nhiên vừa hoảng hốt, vội kéo tay chú đi riết vô nhà. Chú đặt cái giỏ xuống mà mở lớp chăn bồng thằng nhỏ ra đưa ông Chánh. Ông Chánh run tay đỡ lấy, lắp bắp hỏi. Chú ăn cắp nó đi hả? Bậy bạ, ăn cắp gì cha nội? Con Ly tự tay gói nó lại cho tôi đem lên anh đó. Trời, chú nói sao với cổ vậy? Tôi nói hết trơn. Mà thôi, chuyện này để thủng thỉnh nói sao? Bây giờ đem vô, đổi đứa nhỏ liền đi. Tôi bồng thằng kia đi lên cha má tôi, giao cho con anh liền. Trời ơi, nhưng mà chú nói giúp anh chưa? Lỡ cô không chịu nuôi con người khác thì sao? Không chịu tôi cùi. Anh tin tôi đi, em tôi rành quá mà. Hừng sáng nên nhà cũng thưa người. Chính ông Chánh mở cổng cho chú Tư nên không ai nhìn thấy chú cả. Phòng cửa của bà cả cũng không có ai tới. Sau khi bà cả sanh con, nhìn thằng bé giống y chang Tây Nhân nên bà không cho ai bước vào phòng ở cửa. Chỉ có ba đứa con gái chỉ vào nhìn một lần rồi lui ra. Bà mụ giường mát tay đỡ đẻ cho bà thì lại mắc chứng bệnh câm và đã từng đỡ đẻ khi bà sinh ba cô con gái trước, nên bà tin bà ấy không nói cho ai biết sự khác biệt. Những gia nhân hầu cơm nước thì bà kêu để cơm ngoài cái bàn trước cửa rồi ra lấy, chứ cũng không cho vào. Nói chung chưa ai lạ nhìn thấy thằng bé này. Ông Chánh dội bồng cu Thuận vô cho bà cả nhìn, Tư Thời nói gót theo sau. Thật lòng ông Chánh rất ngại khi bồng cô Thuận vào cho bà cả để ẵm thằng nhóc kia đi. Đây là lần đầu tiên trong đời ông đang chia cắt tình mẫu tử của người phụ nữ mà ông một lòng một dạ yêu thương. Nhưng đành phải vậy thôi, đâu thể nào để nó chường ường trước mặt khi mà ông chưa giải quyết được thằng cha của nó chứ. Bà cả đưa hai tay đỡ lấy cu Thuận, nước mắt lã chả giọt dắn giọt dài, nhìn lom lom vào mặt nó. Trời ơi, không thể phủ nhận thằng nhỏ này rất giống ông Chánh. Từ thân hình cục ngẳng, chắc nụi của nó, nên cặp chân mày đen thui một quệt, dắt ngang cặp mắt và mái tóc dày cộm. Bà liếc mắt nhìn thằng con của mình. Phải rồi, thằng bé sanh ra trong tội lỗi này chẳng có một nét nào của ông, mà nó cũng chẳng có nét của bà. Trời ơi, bà có yêu thương gì Tây Nhơn đâu, sao lại sanh ra rặt khuôn hắn như vậy chứ? Trời phạt bà rồi. Đặt cô Thuận nằm xuống bên cạnh thằng nhỏ chưa có tên, bà ngậm so sánh hai đứa này, số mạng của nó sau này sẽ ra sao. Một đứa do kẻ chăn dịch sinh và một đứa do bà cả điền chủ sanh, nhưng lại khác nhau hoàn toàn vì cha chúng. Cha của con kẻ chăn dịch là điền chủ, có quyền sinh con bên ngoài rồi đem về làm thiếp. Cha của con bà điền chủ là một kẻ hèn hạ, tán tận lương tâm, làm việc núp lén với mưu đồ đen tối, thì số phận đứa con hắn cố tình gầy giống để trục lợi sau bằng đứa con xuất phát từ sự mong đợi của người cha. Bà cả bồng con trai của mình lên, ngắm nghía nó một lần nữa, rồi nước mắt dạng dụa. Bà hôn con, hôn khắp nơi trên mặt mũi, tay chân, thân thể nó. Sai là do người lớn sai, con không có lỗi gì cả con trai à. Nhưng không thể vì cái sai của má mà để con có cuộc sống tối tăm, lớn lên không dám nhìn ai được. Đi tìm cha mẹ khác nha con, rồi con sẽ đường đường chính chính làm con người ta, là con trai duy nhất của họ. Má sẽ không để con sống trong cảnh thiếu thốn bần hàn. Nhưng từ nay chấm dứt tình mẫu tử, má sẽ chỉ là người mẹ đỡ đầu cho con thôi. Cha mẹ ruột của con sẽ là hai người khác, con sẽ vĩnh viễn không biết điều này. Bà cả cởi bộ đồ đang mặc của con, lấy khăn lau khô nước mắt của mình trên thân thể nó, mặc tả cho nó, thay đồ đẹp, rồi đặt nó nằm xuống cạnh cô Thuận. Bà lôi ra quá chừng quần áo cho con, rồi xếp vào cái rương để cạnh. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chồng, bà nói: cho ba chỉ nó gặp nó lần cuối không mình. Ông Chánh nhíu mày: dĩ mà lần cuối, mình đầy tháng xong, cả nhà chúng ta sẽ đi thăm nó, khi nó đầy tháng. Chuyện này á, tôi đã nói với các con hồi tối rồi. tụi nó không dám nhìn cảnh mình chia tay con đâu. Tôi là đàn ông mà còn không chịu nổi, huống chi con gái mình. Bây giờ chú Tư Thời mới sụt sè nói. Chị yên tâm đi chị cả. Tôi dùng tính mạng mình mà cam đoan với chị. Thằng bé sẽ được đối xử tốt như con ruột và sẽ sống hạnh phúc cả đời. Nếu có gì á khiến chị không hài lòng, tôi sẽ là người trừng phạt tụi nó đầu tiên. Xin chị hãy tin tôi. Bà cả mím môi gật đầu. Tôi tin chú. Cho tôi gửi lời cảm ơn cô Út trước nghe chú. Tôi sẽ không để cô ấy thiệt thòi. Không cần bù sớt chi đâu chị. Chị ban cho nó ơn huệ này, cả đời nó cũng không dám mơ. Chị yên tâm nghe chị cả. Mọi chuyện có tôi đây rồi. Bà cả ôm đứa bé lên, hôn nó lần nữa, rồi nhẹ nhàng đặt nó vào trong giỏ, ngoảnh mặt nơi khác và khoát tay, ý muốn Tư Thời đem nó rời khỏi nhanh lên, kẻo bà đổi ý. Tư Thời tay xách giỏ có đứa bé, tay xách cái rương đựng quần áo bé sơ sinh, rời khỏi nhà ông Chánh. Ông Chánh ra mở và đóng cửa cổng, nên chưa ai phát hiện ra chú Tư đã ghé nơi này. Tư Thời đi rồi, bà cả ngồi nhìn cô Thuận, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì. Ông Chánh hồi hộp theo dõi sắc mặt bà mím đôi môi lại, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, quay mặt vào trong. Ông Chánh cảm thấy bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột của bà cả. Rõ ràng bà không muốn nhìn mặt cô Thuận, muốn phủ nhận nó hay sao? Mới vừa rồi còn nói biết bao lời giống như thổ lộ tâm can, mà chẳng lẽ đó chỉ là những câu cửa miệng lừa dối ông mà thôi? Nhưng nếu sự thật là vậy, là bà sẽ bạc đãi mẹ con của Ly, thì liệu ông có để yên không? Một người đã có suy nghĩ thấu tình đạt lý như bà, lẽ nào lại nông cạn như vậy chứ? Đã lỡ đóng kịch rồi thì phải đóng cho tròn vai, có đâu lại giữa chừng trở mặt bỏ sân khấu như vậy. Không đâu, bà nhất định không phải là hạng người này. Chẳng qua là bà còn quá đau lòng khi nhìn người ta lưu con mình đi đến một nơi nào đó mà mình hoàn toàn không biết đến đó nó sẽ sống với ai, sống ra sao mà thôi. Làm chồng, ông phải thông cảm cho vợ mình chứ. Nghĩ vậy nên ông nhẹ nhàng chạm vào lưng bà. Mình buồn lắm phải không? Tôi biết chứ, tôi đâu phải là gỗ đá mà không hiểu được nỗi đau cốt nhục Vân Ly. Nhưng mình đã quyết định vậy rồi, chúng ta cũng sẽ không để con nó thiệt thòi. Mình yên tâm nha mình. Bà cả vẫn không quay lại, chỉ nói khẽ. Tôi mệt lắm, mình để tôi nghỉ ngơi một chút. Được, mình nghỉ ngơi, ngủ một giấc đi, tôi trông chừng cô Thuận cho. Mình coi kêu con Ly về đây đi, để nó cho bú móm đồ, chứ chắc là tôi mần không được. Trời ơi, sao mình nói vậy chứ? Thì con nó, cứ để cho nó chăm nó mới yên lòng. Tôi đã nói là giao nó cho mình rồi. Ly có dĩa thì cũng phụ lo cho mình thôi. Nó đâu còn là mẹ ruột của thằng nhỏ nữa. Mình cho nó bú, nó lớn lên bằng sữa của mình, thì mẹ con mới có sự quyến luyến chứ. Hiện tại tôi làm không được. Tu Mỹ à, sao mình khác lúc nãy quá vậy? Chẳng lẽ mình hối hận rồi sao? Tôi không hối hận, nhưng tôi buồn quá mình à, không muốn chút nhích luôn. Tôi hiểu chứ, nhưng mình có mất con đâu, chỉ là nó sống với người khác. Ở nơi đó, nó sẽ đủ đầy hạnh phúc hơn nơi đây. Nó sẽ không có mặc cảm về bất cứ điều gì. Hồi nãy nghe mình trình bày, tôi cũng rất bất ngờ, nhưng tôi phục mình sáng suốt, suy nghĩ thấu đáo, quyết đoán. Bây giờ thái độ mình làm tôi thất vọng lắm Tú Mỹ à. Tôi không muốn làm mình tổn thương đâu, cũng không muốn lợi dụng mình để nuôi con của Ly. Nếu mình cảm thấy không thương nổi thằng nhỏ này á, vậy thì sau khi tôi giải quyết xong thằng Nhân, mình hãy trả nó lại cho Ly. Tôi công khai đem mẹ con của về là được, khỏi làm phiền mình. Nhưng nếu như vậy á, thì mình sẽ không có con trai thừa kế, mất luôn quyền chính thê. Bà cả dục xoay người lại, trừng mắt nhìn ông, hai hàm răng nghiến chặt, rít lên giận dữ, mà nước mắt lại trào ra. Mình nói vậy là ép tôi phải không? Tôi có nói tôi không chấp nhận đứa nhỏ sao? Nhưng vừa mới giao con cho người ta, lại tức khắc bồng đứa bé khác tưng tiêu nựng nịu, gọi con. Sao mình không đặt mình vào vị trí của tôi mà nghĩ vậy? Tôi đâu phải là đào hát cải lương hồ quản gì đâu, mà khóc cười tùy ý. Mình phải cho tôi có thời gian đã chứ. Không tin, tôi cho phép mình vô gặp con Ly ngay bây giờ. có phải nó đang ngồi khóc trong đó không? Mà hoàn cảnh của nó khác tôi. Nó giao con cho cha con nó trùng phùng, rồi sẽ có ngày cả nhà đoàn tụ. Còn tôi thì sao hả ông Chánh? Đành rằng tôi làm bậy á thì phải nhận hậu quả. Nhưng tôi cũng là người trần mắt thịt, cũng có trái tim, cũng biết yêu thương nấm ruột của mình chứ. Ông Chánh chạnh lòng, đang lựa lời để an ủi bà vài câu, thì cô Thuận nghe động đậy giật mình, mở mắt ra khóc ré lên. Bản năng của một sản phụ, bà cả ngồi bật dậy, bế nó lên tay, áp vào ngực mình. Hơi ấm của bà làm cô Thuận nín khóc, nó há miệng táp lia lịa tìm vú. Bà cả đặt nấm vú mình vào miệng nó. Thằng nhỏ đói bụng, không phân biệt lạ quen, núp chùm chụp say sưa. Ông Chánh quan sát sắc mặt bà cả, ông nhận ra ánh mắt bà dịu lại, nhìn thằng bé trìu mến hơn, trong lòng cực kỳ cảm động và hàm ơn. Bỗng nhiên, ông vượt ra một ý tưởng khá độc đáo, ông khiều khiều bà. Tu Mỹ à, tôi có ý này, mình nghe thử coi được không nghe. Bà cả vừa cho cô Thuận bú, vừa ngước lên nhìn ông, vừa muốn hỏi chuyện gì. Ông nghiêm túc nói. Nhìn thấy mình cho cô Thuận bú, trong lòng tôi ấm áp kỳ cục luôn vậy đó. Mới nãy, mình nói con Ly chắc đang ngồi khóc, cho nên tôi sực nhớ ra. Trong khi tôi chưa dạch mặt thằng Dơn, con Ly ở lại đó không được. Mà tới đây cũng không xong, vì ai cũng biết nó vừa mới sinh. Hai bà mẹ, mà chỉ có một đứa con sao được. Cho nên, để tôi nói với Tư Thời. Trước mắt, đưa Ly lên ở cùng với Út Anh, vì Út Anh hư thai. Chưa có sanh đẻ gì đâu mà có sữa cho thằng nhỏ bú. Con Ly lên cho bú thời gian đầu, tập nó bú chậm cho cứng cáp rồi dìa. Trong thời gian đó, tôi cũng xử xong tay Nhơn rồi. Mình thấy tôi tính vậy được không? Ánh mắt bà cả sáng lên. Mà con Ly nó chịu đi không? Tôi nghĩ là chịu. Bây giờ á, mình cho tôi đi gặp nó không? Tôi sẽ nói với nó. Mình đi đi. Đừng lo gì thằng Cô Thuận, để tôi coi nó cho. Nếu mình thương tôi á thì đặt giùm cho thằng nhỏ cái tên, để sau này nhớ nó, tôi cũng biết nó tên gì. Được rồi, tôi không thương mình thì thương ai? Tư Thời ẵm thằng bé đi rồi, không biết mơ về chưa, lại làm phiền chú đi lần nữa rồi. Để lâu quá nó khắc sửa tội nghiệp. Hay là bàn với con Ly, xong tôi nhờ thím Tư dắt con Ly đi giùm cũng được hen mình. Mình tính giùm tôi đi. Ông Chánh nhìn bà lần nữa rồi đứng dậy. Ông nghĩ mà mắc cười. Trải qua lần này, tự nhiên vợ chồng ông lại mình tui như hồi mới cưới. Trước giờ hễ mỗi lần gặp mặt là bà cả hứa hấy, vênh váo với ông, chứ làm gì có ngọt ngào như bây giờ đâu. Mà điều vênh váo hứa hấy vậy, chứ ông nói vài câu, cái bà cười rồi im ru, chứ chưa làm dữ với ông trước mặt người ăn kẻ ở bao giờ. Ông Chánh đi ra cửa, ngoái cổ nhìn xuống chuồng ngựa, tự nhiên bước chân ông lại quay về đó. Ông hốt nắm cỏ gia nhân cắt đầy ụ hôm qua, thảy vô cho hai con thần sầu quỷ khóc của ông ăn. Ông cười xoa xoa đầu nó. Sắp có chuyện nhờ hai thằng bay rồi. Để tao đóng cho xong chiếc xe xong mã, rồi nhờ hai thằng bay kéo cả nhà tao đi du hí một chuyến hen. Hơi xa, nhưng hễ mệt á, thì tao cho nghỉ lấy sức. Đừng có lo. Hai con ngựa như hiểu lời ông nói, ngửa cổ hí vang trời. Xong rồi ông xách xe đạp đi một mạch tới nhà Tư Thời. Thím Tư đang ngồi trộn bèo cám với tắm cho heo ăn. Thấy ông thì ngưng tay lại. Ông Chánh hỏi. Chú Tư đi qua An rồi hả thím? Ảnh đi lên cha má tôi đó anh hai ạ. Đi hồi hận sớm theo lời anh. Cha má tôi ở quận Hóa Định. Hóa An là bên chồng của Út Anh. Cũng cùng chung tỉnh biển quá. Anh lên gặp Út Anh vì chuyện đó. Út Anh vẫn còn đang ở nhà cha má tôi. Vậy thím biết nhà hai bác chứ hả? Thím Tư Thời cười ngất. Trời đất, anh hai hỏi sao mà ngộ. Con dâu không biết nhà cha mẹ chồng coi sao đặng. Ông Chánh cười hì hì. Thiệt tình, chuyện nhà lu bu riết rồi tôi rối nùi. Chắc tôi phải nhờ thím đi giùm một chuyến lên Hóa Định. Thím Tư giật mình. Sao vậy anh hai? Chị cả đổi ý rồi à? Ông Chánh lắc đầu. Dẫn đứng tay xoa xoa cầm và nói hết ý của mình về việc định nhờ Ly đi theo thằng bé thời gian. Thiêm Tư nghe xong gật gù. Anh tính vậy tôi thấy cũng phải, chứ tự nhiên người ta nhìn thấy nó một mình, không có thằng nhỏ bên cạnh, sẽ đồn thổi đủ thứ. Còn nếu anh đem nó về đẳng tới tay cha nội Nhơn á cũng hỏng được. Thôi anh vô thuyết phục nó đi, Nếu nó chịu, tôi dặn dò hàng xóm gửi nhà với hai đứa nhỏ, nói là về thăm cha má ruột tôi cũng được. Nói chuyện một hồi, thỏa thuận với vợ Tư Thời xong, ông Chánh gửi xe lại đó, rồi thả bộ vô chờ dịch. Đúng như lời bà cả nói, Ly đang ngồi bó gối trên bộ giạc, cặp mắt sưng đỏ. Chị Nam Trà ngồi cạnh dỗ về. Khi thấy ông bước vào, Ly bỗng bật khóc. Chị Nam đứng dậy cho ông ngồi xuống bên cạnh. Ông ôm cô vào lòng. Qua biết em buồn lắm, nhưng hãy tin qua, đây chỉ là kế hoạch tạm thời thôi. Chờ qua xử lý thằng Nhơn xong á, thì mẹ con đoàn tụ. Ly gục đầu vào vai ông, nước mắt không ngừng rơi. Ông nhìn chị Nam Trà. Cảm ơn thím Năm, thời gian này vẫn ở cạnh Ly. Đúng là tôi chọn bạn không lầm, nhưng thê thảm nhất á là tôi đã nhìn lầm thằng khốn nạn đó. Có gì đâu mà cảm ơn chú hai. Chị em không mà. Tôi mừng cho Ly á, mà cũng mừng cho chú. Tôi lại càng căm hận thằng cha Nhơn. Giờ tôi chỉ mong nó bị trừng trị thích đáng. Không thôi á thì mấy ông ở đây cũng kiếm chuyện đập cho nó một trận thành phế Nhơn liền. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Nhờ vậy á mà con của Ly được công khai nhận tổ quy tông. Ly cũng về sống với chú, là người có thương, thì tuổi tôi mừng rồi. Chỉ mong chú đừng để cô bị thiệt thòi. Ông Chánh gật đầu. Tôi không hứa hẹn điều gì, nhưng tôi làm được gì cho mẹ con Ly á, tôi sẽ làm. Hôm nay, vô gặp Ly để nói một chuyện. Thím Năm hãy cùng lắng nghe, rồi góp ý coi. Tôi tính vậy có gì quá đáng không nghe. Chị Năm lật đật, ngồi xuống mép giặt. Dạ, chuyện gì chú hai cứ nói đi, còn đang lắng nghe. Ông Chánh ôm Ly trong tay, cúi xuống hôn lên mái tóc cô, rồi dịu dàng nói. Qua biết em buồn chớ, nhìn em mà qua đau thắt ruột gan, nhưng em phải mạnh mẽ lên để giúp qua vượt qua khỏi cái ải này. Trừng trị xong thằng Dân thì Châu về hợp vố, mẫu tử trùng phùng. Em nghĩ giùm qua, em đau một, còn Tú Mỹ đau 10, bà ấy vĩnh viễn mất con, chứ không phải tạm thời như em đâu. Cô Thuận nay được 25 ngày, nhưng thằng bé kia chỉ mới có 10 ngày thôi. 10 ngày mà chú Tư ẵm nó đi cả ngày đường, về trên đó, chưa biết Út Anh có nuôi được hay không, vì sữa mẹ đâu mà bú. Lỡ như giữa đường giữa xá mà nó mất đi thì tội lỗi này làm sao qua nhìn mặt Tú Mỹ được. Rồi thì cô Thuận của mình sẽ bị bà ấy ghét bỏ căm hận. Cho nên qua năn nỉ em, nếu thương qua thì hy sinh cho qua lần nữa. Tú Mỹ sẽ ban ơn em. Em thu xếp đi liền, cùng thêm Tư Thời lên quận Hoa Định một chuyến. Thím Tư dìa, còn em ở lại chăm sóc thằng nhỏ giùm qua. Chờ qua xử xong Tây Nhơn rồi, tập cho thằng nhỏ uống sữa bò cứng cáp thì em dìa. Như vậy, Tu Mỹ cũng yên tâm cảm kích em. Sau này em dìa đó, chị em sẽ thông cảm nhau. Em đừng lo sợ Tu Mỹ bạc đãi cô Thuận. Chính mắt qua thấy, Tu Mỹ cho nó bú, ánh mắt nhìn nó ngập tràn thương yêu. Sau này cô Thuận sẽ có hai người mẹ cùng chăm sóc nó. Con của mình có phước lắm em à. Ly ngước mặt nhìn ông, mắt rơm rớm nước. Cô Thuận năm bữa nữa đầy tháng rồi, đầy tháng mà không có mẹ ruột bên cạnh. Có cha nó đây chi em, qua sẽ lo đủ đầy em đừng sợ. Nhưng phải đầy tháng trễ nửa tháng cho khớp với ngày sinh của bà cả. Chịu thiệt thòi giùm qua chút ngang em. Sở dĩ qua tính vậy, không chỉ là nhờ em nuôi giúp thằng bé không thôi, mà là vì em vẫn ở đây. Nếu không có con, sẽ bị người ta soi mói tọc mạch. Rồi khi thằng Dơn phát hiện ra đứa nhỏ con bà cả, không phải là con nó, mà em thì mất con, nó sẽ lôi ra đủ thứ chuyện mất mặt. Chi bằng em quấn khăn lại như bên trong là đứa bé, em bồng nó cùng thím Năm ra lộ gặp thím Tư Thời. Qua sẽ đưa tiền cho hai người thuê xe Huê Kỳ đi Hoa Định. Nhớ đổi xe liên tục, đừng để tài xế chỗ này biết nơi hai người đến là được. Thím Tư sẽ nói với mọi người là về thăm cha má ruột. Thím Năm về đây nói em muốn đi xa thời gian để tránh miệng đời. Ông Chánh vui mừng khi thấy khuôn mặt đang sầu não của Ly giãn ra. Cô gật đầu không đắn đo suy nghĩ. Dì ông, chuyện gì con cũng làm. Bà cả nuôi con của con thì con sẽ trả ơn bằng cách nuôi con của bà cho nó cứng cáp. Miễn rằng ông nhớ lời hứa với con là cho mẹ con trùng phùng. Con có thể xa ông cả đời để gìn giữ tai tiếng cho ông, nhưng xa con thì con không làm được. mong ông hiểu cho con. Hiểu, quà hiểu chứ sao không? Chuyện vợ chồng con cái không có bên trọng bên khinh, không phân cao thấp. Thiếu một cũng không được, mà phải luôn tồn tại song song mới chính là cuộc sống viên mãn. Hai đứa mình bây giờ cũng coi như là vợ chồng rồi. Đứa nhượng nhau một chút, đầu tiên phải nghĩ cho đại cuộc. Qua thanh trừng thằng Dơn là xử lý mối đe dọa về sau cho gia đình và con của mình. Chỉ mong em phối hợp với qua bằng cách làm cho bà cả yên tâm, không dao động. Chứ lỡ như có khi bà ân hận vì bỏ con, rồi mặc cho mọi việc tới đâu thì tới, cứ cố chấp đưa nó về nuôi á, thì chúng ta phải làm sao để bảo vệ tài sản cho hậu nhân sau này? Rồi ông Âu Yếm vuốt tóc cô, âm thanh lời nói nhẹ như tiếng tâm tình. Dù qua biết rằng thế giới người giàu, người có quyền lực rất phức tạp, nên lúc nào qua cũng chủ trương sống đơn giản cho nhẹ bớt cánh đa đoan. Nhưng em coi, tự nó bò tới nhà để gây chuyện, qua có thể để yên sao? Còn một chuyện ân oán nặng nề của qua với tay Nhân mà chắc chú Tư Thời chưa nói cho em biết đâu. Để sau khi đuổi tay đó ra khỏi tỉnh này á, qua sẽ kể cho em nghe. Bẫy nó giăng ra khắp nơi để buộc qua xa vào. Nếu không cẩn thận á, thì cuộc đời qua và gia đình qua, bao gồm hai vợ và bốn đứa con sẽ giảng kiếp bất phục. Qua thì không sao, hết đời qua thì cũng hết đời nó. Nhưng còn hậu nhân của qua thì sao? Cả đời qua cực khổ gầy dựng cơ ngơi lại để cho một kẻ hèn kém như nó chiếm đoạt để lại cho con nó hay sao? Qua không cam tâm được đâu Ly à. Tu Mỹ dám bỏ con là đã chấp nhận hy sinh quá lớn. Em vì qua mà đồng ý chăm sóc con Tu Mỹ thời gian. Hai người phụ nữ này là sinh mệnh của qua. Qua không phụ bạc ai cả. Đời này, kiếp này, Lê Hữu Chánh chỉ có hai người phụ nữ là vợ mà thôi. Đây là những lời tâm can của qua. Em cũng biết, qua không phải là loại người mồm mép, càng không vì quyền lợi của mình mà ép uổng người khác. Chúng ta là một gia đình. Người trong gia đình thì phải có bổn phận bảo vệ lấy nhau. Vậy thôi. Rồi ông dùng hai tay bưng mặt Ly lên cho nhìn thẳng vào mắt mình. Ông nói chậm từng tiếng. Qua chỉ cho em để nhìn nhận một con người. Đó là Bích Loan, vợ của Nhân. Một phụ nữ bề ngoài có khuôn mặt đẹp và lời ăn tiếng nói dịu dàng khiến người ta gặp lần đầu đều có ấn tượng tốt, nể trọng. Nhưng thực chất thì sao? Cô ta phối hợp với chồng làm ra vẻ tội nghiệp để lừa đảo khắp nơi. Cụ thể là qua, người bạn đã bỏ bao tâm huyết để giúp đỡ hắn. Chưa đủ, để nắm chắc hơn, hắn bò tới em và Tú Mỹ, giơ mầm con của hắn vào người vợ của qua. Hồng muốn con hắn thừa kế gia sản nhà qua. Hắn có cái nhìn xa như vậy, chẳng lẽ qua không nhận ra sao? Và con vợ đồng lõa với hắn gây ra chuyện tồi tệ đó, em biết không? Mụ ta đã đến thăm Tu Mỹ để xác định xem đứa bé đó là con ai. Vợ chồng hắn đã nắm thóp Tu Mỹ rồi. Chúng hoàn toàn không thể ngờ được chúng ta đã nhìn thấu và đánh nước cờ này. Chúng không cách nào trở tay kịp. Cho nên thương con, thương qua, vì đại cuộc, vì cả nhà chúng ta. Em hãy ráng hy sinh cho qua lần nữa nghe Ly. Ly gật đầu một cách quả quyết. Những điều ông nói con hoàn toàn hiểu. Con sẽ làm theo sự sắp xếp của ông. Ông hãy nói với bà cả, cứ yên tâm, giao thằng nhỏ cho con. Con sẽ giúp cô Úc Anh nuôi nó, đến khi được ông kêu về. À, em nhớ nói giúp anh, đặt tên cho nó là Thảo ngang. Thiêm Tự nói, chồng của Úc Anh tên Hiếu, Hiếu Thảo là được rồi. Con nhớ rồi, vậy chừng nào con đi được? Hay là ngay bây giờ? Ông tự tính đi. Vậy nhờ Thiêm Năm giúp giùm, gói cái khăn lại như có đứa bé bên trong, rồi xuống bến, lấy ghe đưa Ly ra đầu cầu, tránh đi đường bộ. Tôi sẽ nói Thiêm Tự đón hai người ở đó, xong Thiêm chạy đi kiếm chiếc xe ngựa, đưa hai người họ lên quận. Nơi đó Thiếm Tư sẽ thuê chiếc Huê Kỳ đi Bình Điền, rồi từ Bình Điền thuê xe khác đi Hóa Định, nghe Thiếm Năm. Được rồi, con làm liền đây chú hai. Ly đứng dậy. Giờ ông về nói với Thiếm Tư đi, tụi con đi liền. Ông Chánh móc túi, đưa Ly cục bạc. Em giữ tiền này để phòng thân, đừng khách sáo với qua. Tiền xe cổ qua sẽ đưa riêng cho Thiếm Tư Thời.